Foss, phế tích thế giới các thần, chương 613, phân bổ hoàn thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước hết thử xem sao, Turan nói nhỏ, đưa tay chạm nhẹ lên con số 75 đang nhấp nháy. Ngay sau đấy, bên cạnh những dòng thuộc tính trên bảng hiện ra một phím cộng và một phím trừ, biểu thị rõ cho hành động tăng và giảm. Cùng với con số không nằm ở giữa, biểu thị cho số bậc đang được dự định phân bổ cho thuộc tính này. Trong đó, phím trừ bị tô lên chút màu xám, hẳn là không cho phép giảm đi. Điều này hoàn toàn trùng khớp với những gì mà Turan được biết. Du hành giả không nhất định phải tăng từng bậc thuộc tính một mà hoàn toàn có thể xác nhận những thuộc tính mình muốn tăng cùng số lượng rồi thực hiện cùng lúc. Hồi hộp, Turan nâng bàn tay có hơi run của mình lên rồi hạ xuống, chạm vào phím cộng ở bên dòng thuộc tính cảm ngộ. Con số không ngay lập tức biến thành một. Turan cẩn thận cảm nhận, nhưng chẳng có gì khác thường xảy ra trên cơ thể nó cả. Vậy nên nó tiếp tục chạm tay lên phím cộng, lặp lại 4 lần để con số kia biến thành 5. Kế đó, thay vì nâng tay lên xuống, Turan ấn giữ tay mình trên phím cộng đó, khiến giá trị biểu hiện của con số tăng dần đều, cũng dần gia tốc lên. Cuối cùng dừng lại ở con số 45. Dừng lại chẳng phải là do Turan ngừng tay, mà là phím cộng đã bị tô màu xám, biểu thị rằng không thể tăng thêm được nữa. Gấp 3 lần thần cấp bản thân là số lượng bậc thuộc tính có thể phân bổ cho một loại thuộc tính nhất định. Đây là kiến thức cơ bản, mặc dù trên thực tế chẳng ai lại đi đổ dồn vào một loại thuộc tính nhiều đến thế. Vì sẽ gây mất cân bằng, thuộc tính được tăng thêm chính là sự biến đổi của cơ thể du hành giả. Như sức mạnh thì cần có thể thể lực để duy trì, nhanh nhẹn cũng cần có độ dẻo dai mới có thể giữ vững, và muốn hành động không mắc sai lầm vì quá nhanh hay quá mạnh lại cần có khéo léo chèo chống. Trí tuệ quá cao mà thiếu đi minh mẫn sẽ gây mất tập trung, dễ dàng bị chìm đắm vào trong những tràng tính toán không hồi kết, có khi còn là theo một phương hướng sai lầm. Ngược lại, minh mẫn quá cao mà thiếu đi trí tuệ sẽ gây đứt quãng trong mạch suy nghĩ, hay thậm chí tệ hơn biến thành ngớ ngẩn giống như kẻ ngốc. Cũng chẳng phải mọi du hành giả đều sẽ gặp vấn đề nêu trên. Sự tương quan giữa các thuộc tính với nhau mang tính tương đối, và phụ thuộc vào chính bản thân du hành giả đấy. Vì vậy, số bậc chênh lệch giữa các thuộc tính cho đến khi xảy ra mất cân bằng cũng sẽ thay đổi tương ứng. Thuộc tính cảm ngộ của Turan đặc biệt cao, có lẽ vì đây mà nó vẫn thường đột ngột chìm đắm vào trong việc tìm hiểu một điều gì đấy, đến mức người ngoài có gọi thế nào cũng khó mà lay dậy. Chuyện này đối với Turan không hẳn là tệ, nó biết rằng trong trạng thái ấy, nếu mình có gặp phải mối đe dọa nào thì vẫn sẽ bừng tỉnh thôi. Nhìn chung, lợi nhiều hơn hại, và nếu chịu chú ý, nó còn có thể khống chế được một phần. Huống hồ chi Turan lại chẳng biết cách cân bằng thuộc tính cảm ngộ. Số người sở hữu số bậc cảm ngộ cao đã ít, người gặp vấn đề cân bằng càng ít hơn, cũng chẳng cần phải nói đến người tìm ra cách giải quyết. Turan đắn đo một hồi, quyết định thử đổi hướng suy nghĩ. Đây có lẽ không phải là vấn đề mất cân bằng, mà là một tính năng của thuộc tính cảm ngộ giúp du hành giả tiến vào trạng thái học hỏi cao độ. Thế nên điều cần quan tâm ở đây là làm sao để vận dụng cho tốt chứ chẳng phải cân bằng làm chi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy nghĩ là vậy, 45 bậc thuộc tính cảm ngộ vẫn là không ít, Turan không khỏi lo lắng rằng có gây ra biến đổi ngoài tầm kiểm soát nào hay không. Sức mạnh đến quá đột ngột, vận dụng sinh ra lỗi lầm là điều khó tránh khỏi. Vậy nên, Turan cần luyện tập, thời gian hiện có của nó chẳng phải là nhiều, nhưng sự luyện tập với số bậc thuộc tính cảm ngộ được tăng cường không nhất định sẽ gây ảnh hưởng tới những công việc khác của nó. Hơn hết là Turan thật sự bị cám dỗ. Cảm giác sung sướng tuyệt vời khi bản thân tìm đến câu trả lời cho một điều thắc mắc hay bí ẩn nào đấy khiến nó khó mà bỏ qua được cơ hội trước mắt này. Nâng cao thuộc tính cảm ngộ, năng lực tăng cao, nó sẽ càng dễ dàng hơn giải đáp những bài toán khó, tìm hiểu sâu hơn, chạm tới những gì mà trước đây chưa bao giờ thấy biết được. Quyết định xong, Turan dứt khoát chạm vào phím xác nhận ở cuối bảng thuộc tính. Các phím cộng và trừ theo đó biến mất và con số 101 hiển thị ở dòng thuộc tính cảm ngộ bắt đầu tăng lên. Turan chuẩn bị sẵn tinh thần cho mọi điều có thể xảy ra ở trên cơ thể mình, hay cả là trong tâm trí lẫn linh hồn. Thế nhưng khiến cho nó phải thất vọng là chẳng có gì đặc biệt xảy ra cả. Thứ duy nhất mà nó phải rất cẩn thận mới cảm nhận được lại chỉ là một cơn đau nhói xuất hiện ở giữa đầu. Tình huống này không giống như những gì Turan đã tưởng tượng. Du hành giả khi phân bổ điểm thuộc tính cộng thêm sẽ xuất hiện các biến đổi rõ rệt, không chỉ cảm nhận được bằng các giác quan bản thân mà người khác trông vào còn có thể thấy được bằng mắt thường. Bắp thịt sưng lên, sợi gân và mạch máu hiện rõ trên da, hay cả ánh sáng đặc thù phát ra ở khắp người. Đôi khi phản ứng còn có thể mạnh đến mức gây ra nôn mửa, choáng váng và ngất đi tại chỗ. Turan hoàn toàn không có trải qua bất kỳ những điều nào kể trên. Nó chỉ đơn giản là bị đau nhói ở đầu một tí. Thế thôi, nhìn chằm chằm vào dòng thuộc tính cảm ngộ với con số hiển thị rõ ràng là 101 kèm phần bổ sung là 45, Turan vẫn còn chưa dám tin tưởng việc phân bổ điểm thuộc tính cộng thêm đã hoàn thành. Nhưng sự thật chính là như vậy, Turan bất giác mỉm cười. Nó vui vẻ tất nhiên, tính tổng toàn bộ, bao gồm cả phần cộng thêm từ kỹ năng, thông hiểu thuộc tính cảm ngộ của nó giờ đã đạt đến 157 bậc. Sự tình diễn ra thuận lợi. Việc còn lại chỉ là cố gắng làm quen cho tốt với những tác dụng phụ có thể gây ra. Liếc mắt nhìn một chút, Turan thấy được dòng điểm thuộc tính còn lại trên bảng thuộc tính đang hiển thị con số 30. Đây vẫn là không ít, nó nhất định tận dụng cho tốt. Turan đánh giá cao hai thuộc tính trí tuệ và minh mẫn. Ngoài việc phát huy trong chiến đấu, hai loại thuộc tính còn có ý nghĩa thực tế với nó trong đời sống khi phải lập mưu tính toán quá nhiều điều. Do vậy, chắc chắn phải bổ sung một ít. Thế nhưng Turan khó mà bỏ qua các thuộc tính khác được. Thần cấp càng cao, nó càng nhận ra sức mạnh và tốc độ của mình lộ ra kém cỏi như thế nào khi đối đấu với mấy con quái. Hiện tại nó còn chưa gặp phải đối thủ khó nhằn, đến khi sự kiện ở chỗ tòa tháp ma pháp tối thượng xảy ra thì lại không giống. Nó cũng đâu thể cứ dựa vào Damin hay Kun mãi được, sẽ thành vướng bận tay chân. Nghĩ kỹ thì, hai thuộc tính trí tuệ và minh mẫn của Turan vốn đã cao rồi, còn được bổ sung thêm từ kỹ năng thông hiểu. Đơn giản nhìn vào tổng số bậc thì đã gần gấp đôi các thuộc tính khác. Đây cũng gọi là mất cân bằng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Turan nói thầm, bản thân vẫn biết rõ, không thể là đánh giá như vậy. Nếu chưa gây ra tác dụng phụ chỉ là mất cân bằng một cách tổng quan thì chẳng đáng chú ý làm gì, được rồi. Thế này đi, Turan cất tiếng, đưa tay chạm lên lần lượt những phím cộng. Chẳng mất quá lâu, điểm thuộc tính cộng thêm của nó đều đã chuyển sang lần lượt các thuộc tính là sức mạnh, thể lực, nhanh nhẹn và khéo léo. Tương ứng số bậc tăng thêm cho mỗi loại là 10, 5, 10 và 5. Hít sâu một hơi, Turan chần chừ thêm giây lát rồi mới chạm lên phím xác nhận. Một cảm giác đau nhói khắp người thoáng xuất hiện, kéo dài chỉ được vài giây, sau đó là cảm giác thoải mái lan tràn. Cơ thể Turan trở nên nhẹ đi hẳn, sức lực tràn trề. Nó biết lại trạng thái này, chủ yếu do cơ thể còn chưa kịp thích ứng với sự thay đổi đột ngột. Turan đúng là mạnh lên, nhưng sẽ không quá nhiều. Một lần nữa Turan quan sát bảng thuộc tính của mình. Họ và tên: Turan Merfalan, tuổi 19, thần cấp 15, tiến trình 23, không, yêu cầu tiến trình, không có. Thuộc tính chính, sức mạnh 51, 10, bậc, thể lực 46, 5, bậc, nhanh nhẹn 42, 10, bậc, khéo léo 39. 5, bậc, trí tuệ, 72, 11, bậc, minh mẫn, 61, 11, bậc, thuộc tính phụ, cảm ngộ, 101, 45, 11, bậc, phản xạ, 54 bậc, cảm giác, 41 bậc, ma lực, 17, 11, bậc, tinh thần lực, 19 bậc, thông số, khí huyết, 1.331.748, 65.013, bậc, nguyên khí, 96.001 bậc, ma năng, 10.588 bậc. Tinh thần lượng 8.837 bậc. Điểm thuộc tính còn lại không bậc, điểm thuộc cộng thêm có được nhờ nâng cao thần cấp đều đã được phân bổ xong xuôi. Mục tiêu đầu tiên của ngày hôm nay hoàn thành, khóe miệng hơi dương lên, Turan đắc ý, cũng chẳng phải là bảng thuộc tính của nó có gì đáng để tự hào, nhưng cảm giác đạt được thành tựu là vẫn có. Thần cấp 15, so với khi chỉ là một Nia thì quả là một trời một vực. Nó đã từng một thời chẳng dám mơ tương đến, giờ lại đang nắm trong tay, vậy ra đây là cảm giác thành thần. Không thể nào Turan hiểu rõ điều đó. Đại Thánh Thế mang đến cho tất cả sinh linh cơ hội thành thần, nhưng con đường ấy thật sự có thể đi đến cuối cùng chăng? Nghĩ như vậy, Turan lại không khỏi thắc mắc liệu những kẻ như thần Sirather và thần Firacher có thật sự đã là thần hay chưa? Chính thần, lại vì đâu mà phán định? Thần Sirather đã từng tiết lộ cho Turan biết rằng thần cấp của cô ta là 140. Để đạt đến mức độ đó, cô ta đã phải trải qua những gì Turan khó mà tưởng tượng nổi, càng chẳng cách nào hình dung được bản thân cũng sẽ làm được như thế. Quá xa vời rồi, thành thần, nghe ra còn thật có ý châm biếm, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Phiền bỏ mẹ, hệ thống phiền bỏ mẹ xin ra mắt tốc chủ. Gì, tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà. Cách chương.